Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Thật đoạn chương. Đại gia không nên bị hắn nói gạt, là người cố ý rời đi chúng ta sự chú ý. Cái kia bảo vệ phù mở ra, thật sự cần thời gian. Bỗng nhiên một người lên tiếng nói, chúng tha ánh mắt cũng bị lời kia người hấp dẫn tới. Sau đó, soạt một hồi, chúng tha ánh mắt mới phải ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia bảo vệ phù kích thích ra bảo vệ lồng ánh sáng. Đây mới là nhìn thấu đầu mối. Quả nhiên này bảo vệ phù chưa hề hoàn toàn mở ra. Dự tính này bảo vệ phù hoàn toàn mở ra còn cần mấy phút thời gian. Đáng tiếc, chúng ta đã làm trễ nãy thời gian. Ai, sớm biết, chúng ta cũng nhanh chút tiến công. Đúng là a, sớm biết, đáng tiếc đã xong a, thật thất lạc a. Nghe thế từng đạo tiếng bàn luận, trong lòng mọi người tự nhiên mà sinh ra một loại thất lạc tình. Đúng đấy. Nếu chúng ta rất sớm tiến công, hay là tại đây bảo vệ phù hoàn toàn mở ra trước, là có thể phá hỏng này bảo vệ phù. Như vậy, phù triện sư công hội liền không cách nào hoàn thành thăng cấp. Bọn họ đắc tội cũng không phải là một cấp một phù triện sư công hội, mà chỉ là một bất nhập lưu công đoàn a. Bỗng nhiên, bọn họ cùng nhau sững sờ. Không đúng vậy, vừa nhìn này bảo vệ phù không phải vẫn chưa hoàn toàn mở ra sao? Làm sao nghe bọn họ lời nói là được này bảo vệ phù đã hoàn toàn mở ra đây? Này tựa hồ là có chút không đúng sao? Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra táo bón vẻ mặt. Giời ạ, vừa những kia truyền bá mặt trái thất lạc tâm tình, đều là Lý Tần Chiêu một người đóng vai nhiều giác. Ra tới, xong đời, chúng ta bị này tử cấp cho, nếu như chúng ta không bị này tử lừa gạt, chúng ta rất sớm tiến công là được rồi. Ai, quá gian trá, không sai, những câu nói này cũng là Lý Tần Chiêu một người ra tới. Ừ, dùng bất đồng ngữ khí, chúng tha khóe miệng vừa kéo, gay gâu, chúng ta mau mau công kích, này trận pháp bảo vệ, lập tức liền hoàn toàn mở ra. Có người giống to, bọn họ những người này vừa bị Lý Tần Chiêu này bức tỏ ra xoay quanh, cho tới bỏ lỡ công kích thời cơ tốt nhất. Mà bây giờ là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng là mọi người một mặt không nói gì nhìn về phía Lý Tần Chiêu, đón lấy liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho rằng vừa nãy lời kia là Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu nhún nhún vai, biểu thị vừa nãy lời kia không phải là của mình. Thậm chí hắn còn phi thường chi kỷ chỉ vùng rừng núi, biểu thị lời kia là vùng rừng núi. Có điều, bảo vệ phù kích thích ra bảo vệ lồng ánh sáng đã hoàn toàn mở ra. Lý Tần Chiêu nói, các ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Vừa đúng là cơ hội cuối cùng. Nhưng là, bọn họ bị Lý Tần Chiêu đùa bỡn mấy lần, vì lẽ đó, nghe được vùng rừng núi nhắc nhở sau, liền xuống ý thức cho rằng những câu nói kia vẫn là Lý Tần Chiêu. Mọi người một mặt táo bón vẻ châu bò. Vũ Hồng Khang hướng về phía Lý Tần Chiêu thụ cái ngón tay cái. Hắn đúng là cảm thấy Lý Tần Chiêu châu bò, lại một người dăm ba câu liền tỏ ra những người này xoay quanh. Nếu như hắn có Lý Tần Chiêu bản lãnh này, hiện tại cũng không cần như thế bị động đi. Hiện tại hắn còn liên lụy chính mình cái này bạn tốt. Không đúng, chúng ta còn có cơ hội. Bỗng nhiên Bạch Thu Sơn hét lớn, phù triện sư công hội liên minh có quy định, bất nhập lưu phù triện sư công hội đang sử dụng bảo vệ phù kích thích ra bảo vệ lồng ánh sáng sau khi những người khác có thể khởi xướng một vòng tiến công. Nếu là cái kia lồng ánh sáng chịu đựng ở chúng ta tiến công, phù triện sư công hội là có thể thăng làm cấp 1. Nếu là không thể, liền mang ý nghĩa thăng cấp thất bại. Quả thật có quy định này, chỉ là bình thường nào đó địa phù triện sư công hội từ bất nhập lưu thăng làm cấp một công đoàn thời gian. Ai sẽ dỗi rãnh đi công kích một bất nhập lưu công đoàn, cản trở đối phương thăng cấp A, cùng đối phương giao hảo còn đến không kịp đây. Vùng rừng núi một phương, con mắt chính là sáng ngời, nhưng là cấp một bảo vệ phù, nghe chỉ là một cấp, tựa hồ là rất yếu, nhưng cấp một bảo vệ phù hoàn toàn mở ra sau, cũng không phải bọn họ có thể công phá đi. Bọn họ một khi công kích sau, không có hiệu quả, sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo, triệt để đắc tội rồi một cấp một phù triện sư công hội. Ta biết này bảo vệ phù có mấy thiếu hụt, thông qua mấy cái này thiếu hụt công kích là có thể phá tan. Bạch Thu Sơn hô lớn, vô liêm sỉ, Mã Đức, Bạch Nhãn Lang, phù triện sư công hội những người khác, giận từ trong lòng lên. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Thu Sơn lại Bạch Nhãn Lang đến trình độ như thế này. Hắn lại giúp đỡ người khác đi cản trở bọn họ phù triện sư công hội thăng cấp. Chúng phù triện sư ánh mắt, để Bạch Thu Sơn trong lòng lạnh lẽo. Hắn biết mình này ăn cây táo rào cây sung hành vi, nhất định sẽ bị mọi người căm ghét. Có thể, hắn không thể không làm như thế. Một khi bùa này triện sư tổ sẽ thăng làm cấp 1, hắn làm ở thăng cấp trước rời đi này công đoàn phù triện sư, lại không thể có thể đi vào trong đó. Có thể nếu như bùa này triện sư tổ sẽ còn chưa phải vào chảy, như vậy hoạt động một phen, hắn vẫn có khả năng tiến vào bên trong. Dù sao bất nhập lưu phù triện sư công hội cùng cấp 1 phù triện sư công hội không thể giống nhau. Đại gia nghe Bạch phù sư chỉ huy cùng công kích, vùng rừng núi mắt sáng rực lên một hồi, chợt hô, mấy cái này thiếu hụt phải. Bạch Thu Sơn điểm ra mấy cái thiếu hụt, chúng ta chia làm 3 bên, phân biệt quay về 3 cái thiếu hụt công kích. Nghe ta mệnh lệnh, sẵn sàng lên, rầm rầm rầm, không dứt bên tai tiếng oanh kích vang lên. Cái kia bảo vệ lồng ánh sáng của mọi người tha công kích bên dưới, sản sinh từng cơn sóng gợn, mấy hơi thở sau, từng vết nứt liền bò đầy lồng ánh sáng. Mọi người vừa nhìn có hy vọng, liền công kích càng mãnh liệt. Có thể, cuối cùng oanh kích mấy lần, mọi người có chút tỉnh táo lại. Không đúng vậy, làm sao này lồng ánh sáng nhìn như bất cứ lúc nào đều có thể bị công phá dáng vẻ. Có thể, bọn họ công kích như thế liền, làm sao vẫn như thế cứng chắc a? Có phải là cảm thấy có cái gì không đúng? Làm sao này vết rạn nứt vẫn là nhiều như vậy a? Một thanh âm vang lên, chúng như đầu, đúng đấy, có chút kỳ quái. Mọi người quay đầu nhìn sang, các ngươi là muốn cho vết rạn nứt xem ra càng nhiều, làm sao không còn sớm a? Lý Tần Chiêu hướng về mọi người cười cợt, ở đây trôi nổi ở trước mặt bảo vệ trên bùa, điểm 2 lần, nhất thời, cái kia bảo vệ lồng ánh sáng trên vết rạn nứt thì càng hơn nhiều. Mọi người ngốc ở tại chỗ. Tiếp tục đi, các vị, Lý Tần Chiêu nhấc lên tay, sau đó thủ đoạn, lật qua lật lại, từ trong nhẫn chữ vật, xách ra một cái ghế. Hắn ung dung ngồi xuống, giơ tay một chảo, lấy ra một nắm hạt dưa, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lúc này, mọi người làm sao còn không thấy được? Là chuyện gì xảy ra a? Mọi người quay đầu, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì a? Mọi người hỏi dò trong ánh mắt, Bạch Thu Sơn run lập cập nói, không nên a. Cái kia bảo vệ phù rõ ràng chính là có mấy cái này thiếu hụt a. Rất đơn giản, Lý Tần Chiêu phi một tiếng, phun ra hạt dưa ra. Mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, Lý Tần Chiêu nhưng một mình gặm lấy hạt dưa, không có tiếp tục nữa. Trong lòng mọi người hãy cùng miêu móng rắn cắn, nếu như trong bọn họ có đồng dạng từ địa cầu xuyên Việt tới, người kia còn đang khởi điểm xem qua sách, liền sẽ rõ ràng, loại thủ pháp này gọi là đoạn chương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.